Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 328 Cả Đời Không Hối Hận. Chương 328 Cả Đời Không Hối Hận. Triệu Hàm Chương không thèm để ý nói. Biết liền đã biết, nếu trong triều có thể có một vài danh sĩ lại đây, ta cũng hoan nghênh thật sự. Vương thị liền điểm một chút nàng cái trán. Thật là dõng dạc, người này can đảm cũng không biết giống ai. Triệu Hàm Chương hướng nàng cười cười, cúi đầu tiếp tục ăn mì. Vương thị thấy nàng ăn đến hương, nhưng cả người đều gầy một vòng. Tuy rằng nàng nói là gầy nhưng rắn chắc, trên người còn có cái gì cơ bắp, nhưng nàng chính là đau lòng. Hàm Chương, người làm này đó như thế vất vả, vui vẻ sao? Triệu Hàm Chương nhìn đến Vương thị trong mắt lo lắng, an ủi nàng nói, a nương, ta thực vui vẻ. Vương thị vẻ mặt không tin, mấy ngày trước đây bởi vì các huyện giao nộp thu thuế sự, người nôn nóng đến ban đêm ngủ không được, còn luôn là phát hỏa nhi, ta còn nhìn đến ngươi khóc. Triệu Hàm Chương, kia một lần thật không phải khóc, mà là ban đêm phi trùng nhiều, bởi vì liền nàng trong phòng điểm vật dễ cháy, nàng tham lạnh đem màn trúc tử kéo lên, sau đó một ít thật nhỏ sâu vùng vẫy phi tiến vào, vừa lúc nhào vào nàng trong mắt, nàng không nhịn xuống chảy một chút nước mắt, liền như vậy xào, bị tới đưa canh Vương thị gặp được. Mặc kệ nàng như thế nào giải thích, Vương thị đều không tin, vẻ mặt nàng bị đại ủy khuất bộ dáng. Triệu Hàm Chương thở dài một hơi, tính, nếu giải thích không rõ ràng lắm, vậy không giải thích. Nàng nghiêm túc mà nghĩ nghĩ sau nghiêm túc trả lời Vương thị, a nương, tuy rằng sẽ thực vất vả, khả năng vui vẻ thời điểm cũng không nhiều lắm, nhưng đây là ta muốn làm sự. Nói tới đây, Triệu Hàm Chương có chút hoảng hốt, này một năm tới bôn ba bận rộn, nàng cơ hồ sắp đã quên nàng làm như vậy ước nguyện ban đầu, gần chỉ là vì cấp Vương thị cùng Triệu Nhị Lang một cái an cư lạc nghiệp cơ hội, cho nàng cùng Phó Đình Hàm sáng tạo trở về cơ hội. Đến bây giờ, nàng đã rất ít nhớ tới lại đi trở về. Nàng nhấp nhấp khóe miệng nói, nhân sinh ngắn ngủn trăm năm, mà chúng ta có thể sống số tuổi, khả năng chỉ có trăm năm một nửa, thời gian càng đoàn, như vậy đoàn thời gian, chúng ta tổng không thể chỉ một mặt theo đuổi vui sướng. Chỉ cần là ta muốn làm sự, bất luận tao ngộ nhiều ít cực khổ, ta đều vui vẻ chịu đựng, tuy rằng quá trình khả năng rất thống khổ, nhưng ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm, mà muốn hỏi tâm không thẹn. Vậy muốn nỗ lực đi làm, bất luận cuối cùng thành công cùng không, nàng đều nỗ lực qua, đó là thất bại, nàng cũng có thể thản nhiên chịu chi. Triệu Hàm Chương nghiêm túc mà cùng Vương thị nói, mà hiện tại này hết thảy đều là ta muốn đi làm. Vương thị ngơ ngác mà nhìn nữ nhi, duỗi tay sờ sờ nàng trên trán tóc mái, lẩm bẩm nói, ta nữ nhi dường như ở sáng lên. Triệu Hàm Chương hướng nàng xinh đẹp cười, Vương thị tâm cũng yên lặng xuống dưới. Nghĩ nghĩ sau nói, người muốn đi làm liền đi làm đi. Triệu Hàm Chương cao hứng nói, cảm ơn a nương. Triệu Hàm Chương đem lấy chung người phân đến các nơi, nàng đem quận trị định ở Tây Bình. Khụ khụ, tuy rằng nàng không có cái này quyền lợi, nhưng nàng cái này quận thừa ở đâu, quận trị tự nhiên liền ở đâu, cho nên yêu cầu quan lại còn không ít. Nàng cũng không có trực tiếp cho bọn hắn định phẩm, mà là làm cho bọn họ trước từ lại viên bắt đầu học xử lý các loại chính vụ, dĩ vãng quan lại nhậm chức đều phải sờ soạng tới. Cùng đồng liêu, địa phương thân sĩ phú hào đấu trí đấu dũng, hoặc là ở chung hòa hợp sau sờ soạng ra làm quan chi đạo, ở chỗ này, Triệu Hàm Chương trực tiếp lớn nhất hạn độ yếu bớt phương diện này ảnh hưởng. Trực tiếp làm cho bọn họ cùng cấp huyên, Thường Ninh, Phạm Dĩnh cùng Tống Chí đám người học tập, lão mang tân. Tuy rằng ngay từ đầu chính là đơn giản nghe lệnh hành sự, nhưng sự tình gì làm được nhiều. 9. Tư tự nhiên liền sẽ tự hỏi như thế nào làm là tốt nhất. Lúc này bọn họ cũng liền thượng thủ, đương nhiên, nàng làm như vậy là vì làm cho bọn họ quen thuộc xử lý công vụ lưu trình. Làm cho bọn họ biết, bọn họ lớn nhất cấp trên là nàng. Tuy rằng Tây Bình huyện huyện nha một chút tăng thêm 16 cá nhân, nhưng đại gia như cũ vội đến bay lên, Triệu Hàm Chương đem huyện nha một phân thành hai. Đem chính đường cùng phía Tây làm công phòng cấp Thường Ninh cái này Tây Bình huyện huyện lệnh. Nàng cái này quận thừa còn lại là chiếm cứ mặt Đông. Mang theo cấp Uyên đám người ở chỗ này lý quận thủ phủ sự vụ, cấp Uyên đã từng tưởng đề nghị ở Tây Bình huyện nội tuyển một khối địa phương tu sửa quận thủ phủ. Hoàn toàn đem quận trị định ở Tây Bình, bất quá Triệu Hàm Chương cự tuyệt. Bá tánh còn ở chịu khổ đâu. Hơn nữa thiên hạ bất an. Hôm nay quận thủ phủ là ở Tây Bình. Ngày sau ai ngờ ở nơi nào. Không cần thiết vì một cái danh phận liền tiêu phí giá cao tiền đi tu sửa phòng ốc. Có tiền nàng, mua lương thực độn không hương sao. Cấp Uyên liền không hề đề. Vì thế quận thủ phủ quan lại liền tế ở Tây Bình huyện mặt Đông làm công trong phòng. Thường Ninh có đôi khi nhìn đều thế Triệu Hàm Chương ủy khuất, lần đầu tiên đi vào huyện nha. Thả vẫn là lấy quan lại thân phận tiến vào tôn lệnh huệ hơi hơi cao ngửa đầu lô. Đãi nhìn thấy ngồi ở một cái bàn sau Triệu Hàm Chương. Nàng lập tức buông đầu, hơi hơi rũ xuống đôi mắt, tiến lên cùng nàng hành lễ. Bái kiến quận thừa, Triệu Hàm Chương thấy nàng vái chào rốt cuộc. Không khỏi cười nói. Không cần đa lễ, mau mời ngồi, bởi vì địa phương hữu hạn, cho nên Triệu Hàm Chương trực tiếp đem Tây Bình huyện nha chỗ ngồi toàn đổi thành bàn ghế. Một người một cái ghế, một cái bàn nhỏ, kia một cái trong không gian đó là hắn làm công phòng, trước sau có thể bày biện tam bàn. Mặt đối mặt mà đứng, một gian trong phòng có thể bãi 12 cái bàn, chính là Triệu Hàm Chương đều phải cùng cấp Uyên. Phó Đình Hàm xài chung một cái làm công phòng, cái này cấp Uyên cũng không chê bàn ghế chướng tai. Gai mát, ngay cả Triệu Minh tới nơi này số lần nhiều, liền cũng thói quen ngồi bàn ghế, đừng nói, ngồi lâu rồi về sau đích xác so ngồi quỳ càng thoải mái, Triệu Hàm Chương tuyệt đối không thể tưởng. Được, cuối cùng mở rộng bàn ghế cơ hội thế nhưng là phòng ở quá ít. Làm công dùng mà không đủ. Triệu Hàm Chương chỉ trên bàn công văn nói. Đây là hôm nay các huyện trình báo đi lên công văn. Ngươi dựa theo nặng nhẹ nhanh chậm cho ta phân ra đến đây đi. Tôn lệnh Huệ sửng sốt một chút sau. Lập tức đồng ý, tiến lên mở ra công văn xem. Triệu Hàm Chương liền cúi đầu tiếp tục phê duyệt trong tay công văn. Còn có không ít tin chờ nàng xem xét đâu, tự nàng lên làm quận thừa sau. Không chỉ có thứ sử phủ sẽ thường thường hạ đạt công văn, viết một ít tin tới cùng nàng hiểu biết Nhữ Nam quận tình huống. Mặt khác các quận cũng tới tin cùng nàng câu thông, nàng bên ngoài tuần tra khi. Đại bộ phận công văn cùng thư tín đều là cấp Uyên đại nàng xử lý. Chỉ là bộ phận công văn cùng thư tín yêu cầu nàng tự mình hồi, mà hiện tại nàng trở về. Những việc này một chút liền toàn dừng ở Triệu Hàm Chương trên người, cho nên nàng rất bận. Nhu cầu cấp bách một cái bí thư, hoặc là càng nhiều bí thư hỗ trợ, phía trước là cấp Uyên cùng Phó Đình Hàm giúp nàng sàng chọn một chút công văn cập thư tín, nhưng hiện tại vào tân nhân, cấp Uyên rất bận, Phó Đình Hàm cũng không thanh nhàn. Hai người liền giải khai tay làm nàng tìm tân nhân đi. Bọn họ vội chính mình đi, Triệu Hàm Chương trước hết muốn dùng đó là Tôn Lệnh Huệ. Sau đó là Triệu Vân Hân, này hai người, một cái tư tưởng nhận thức đối nàng ăn uống, một cái viết công văn gọn gàng ngăn nắp, cho nên Triệu Hàm Chương dẫn đầu nghĩ đến các nàng, cái này làm cho Phạm Dĩnh nhịn không được ăn. Khởi dấm tới, lặng lẽ cùng Trần Tứ Nương nói. Sớm biết rằng khảo thí ra tới có thể trực tiếp đến nữ lang bên người đi. Ta cũng đi khảo thí, Trần Tứ Nương, ngươi hiện tại đều có phẩm cấp, còn đi cùng một đống tân nhân đoạt cái gì? Tấu chương xong, hết chương.